Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2903, đúc lại kinh mạch thượng hai, góc truyện audio.com. Trương Huyền khoát tay áo, lần nữa nhìn qua, trừ cái này, còn có phương pháp khác không? Cái này, Dương Sư dừng lại một chút, căn cứ tin tức ta biết, loại tình huống này thánh thú đích xác khó tìm, có điều thực sự tìm không ra cũng có thể dùng cây cối lợi hại thay thế. Cây cối, đúng vậy, cây cối không có quá nhiều thuộc tính, hòa tan vào thân thể, đồng dạng có thể đưa đến tác dụng thay thế kinh mạch chỉ bất quá. Cấp bậc cây cối bình thường rất thấp, một khi sử dụng, sau này thành tựu sẽ bị hạn chế. Dương Sư giải thích, cây cối coi như thánh dược ngàn năm, cũng không cách nào so sánh được thánh thú, dù có thể đúc lại kinh mạch cũng nhiều nhất bảo vệ tính mạng, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, rất khó khăn. Này cũng phải, trừ khi cây cối cấp bậc cao, nhưng thứ này, đích xác khó tìm. Hả, Trương Huyền cảm xúc một tiếng, đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên trong lòng hơi động, vỗ trán một cái. Dây leo động hư hồ lô. Dây leo động hư hồ lô, ngay cả lôi đình cũng có thể hấp thu, trong đó kèm theo không gian, lực lượng mạnh mẽ, so với thánh vực bát trọng cũng không hề yếu, nếu để cho nó thay thế kinh mạch chỉ sợ hiệu quả so với rất nhiều thánh thú còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao xem như thánh thú, cũng không dám thôn phệ lôi đình. Hô, nghĩ đến cái này, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, dây leo lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vội vàng nhìn về phía Dương Sư. Sư đệ, ngươi xem thứ này có thể làm hay không? Cái này, sửng sốt một chút, Dương Sư vội vàng nhìn lại, một lát sau tràn đầy khiếp sợ. Cái này, đây là vật gì, dùng nhãn lực của hắn, vậy mà không nhận ra đây rốt cuộc là loại bảo vật nào. Là dây leo động hư hồ lô, Trương Huyền giải thích, động hư hồ lô, Dương Sư sững sờ, không đúng, ta gặp qua động hư hồ lô, dây leo của nó tuyệt đối không phải cái dạng này, cái này bị linh mạch tầm bổ ít nhất vài vạn năm, hơn nữa trong đó ẩn chứa không gian cùng lôi đình pháp tắc. Nếu như động hư hồ lô có loại năng lực này, chỉ sợ sớm đã bị người thay nhau nuôi dưỡng. Cái này, Trương Huyền nháy con mắt, có thể là dây leo này đã hấp thu không ít lực lượng sấm sét a. Cũng không phải như vậy, mặc dù động hư hồ lô là một loại cây cối rất cường đại, nhưng gặp lôi đình, vẫn là chạy được bao xa thì chạy kia dù sao cũng là thiên đạo trừng phạt hấp thu lôi điện. Tuyệt đối không thể, Dương Sư lắc đầu, đừng thảo luận dây leo này là cái gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, có thể dùng để thay thế kinh mạch hay không? Trương Huyền nói, động hư hồ lô này, là lúc trước Khâu Ngô cổ thánh lưu lại, vừa xuất hiện liền chui vào đan điền của mình, bất luận đuổi như thế nào cũng không ra, quả thực có chút kỳ lạ, có điều bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu thứ này, chỉ muốn nhìn một chút, có thể thành công hay không? Ẩn chứa lực lượng không gian, lại có lôi đình pháp tắc dùng để thay thế kinh mạch tuyệt đối là đồ vật tốt nhất, nếu Triệu cô nương có thể dùng thứ này đúc lại tu vi nhất định nâng cao một bước, phá tan thánh vực cửu trọng, thậm chí xung kích cổ thánh cũng chưa biết chừng. Cẩn thận nghiên cứu một chút, con mắt của Dương Sư không ngừng sáng lên. Dây leo này ẩn chứa lực lượng cao thâm khó dò, xem như hắn cũng có chút khó mà xem hiểu, thật có thể rèn luyện thành kinh mạch hòa tan vào thân. Góc truyện audio.com, thể, vận chuyển chân khí, nhất định càng thêm dễ dàng, thậm chí có thể dự trữ càng nhiều chân khí, để cho tu vi người ta đạt tới một loại trình độ kinh hãi. Quá tốt rồi, nghe được có thể thay thế, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Cách Trương,